đồng chiều mến, sương tuyết xa mọi miền. Lòng mẹ buồn nỗi bơ vơ, sao thế nhân thờ ơ. Không vàng không bột gì, không nhũ hương dần tâm thành, con thờ lạy con mến thương, con mến thương hai nhi thơ bé làm vũ cứu thế, xót thương đời lầm than đêm nay sinh xuống trần gian. Bên măng cỏ đơn sơ lập chúa hài đồng ngày thơ, chưa nằm mở tay vô tư có thấy đau thương sẽ đợi chờ. Ôi nhân loại trầm luân qua say đắm trong phù hoa, tình người ngàn kiếp bao la thương mãi con người ta. Không vàng không mộc gì, không mộc không nhũ hương dần hài nhi tâm thành, tâm thành con thờ lạy con mến thương, mến thương hai nhi thơ bé làm vũ cứu thế, xót thương đời lầm than đêm nay sinh xuống trần gian. Có đơn sơ có chúa hài đồng ngày thơ, chưa nằm ngủ xinh như mơ bên các con chiên rất hiền hòa. Tiếng sao mục đồng chiều mến, sương tuyết xa mọi miền. Lòng mẹ buồn nỗi bơ vơ, sao thế nhân thờ ơ. Không vàng không mộc gì, không nhũ hương dần hài nhi tâm thành, tâm thành con thờ lạy con mến thương, hai nhi thơ bé làm vũ cứu thế, xót thương đời lầm than đêm nay sinh xuống trần gian. Đơn sơ ngắm chúa hài đồng ngày thơ, chưa nằm mở tay vô tư có thấy đau thương sẽ đợi chờ. Ôi nhân loại trầm luân qua say đắm trong phù hoa, tình người ngàn kiếp bao la thương mãi con người ta. Không vàng không mộc gì, không mộc không nhũ hương dần hài tâm thành, con thờ lạy con mến thương, hai nhi thơ bé làm vũ cứu thế, xót thương đời lầm than đêm nay sinh xuống trần gian.